Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1352, chương 1355, ta tới đi. Loại bệnh này, trải qua chúng ta nghiên cứu, xem ra có điểm giống là hoa hạ độc dược. Cái này chuyên gia đón đến giải thích nói, hoa hạ độc dược, Pít nghe vậy, giận dữ hét, ngươi hù ta đây. Hoa hạ độc dược làm sao lại chạy đến ta trên thân phụ thân? Mỗi một bữa cơm đều sẽ có chuyên môn người kiểm tra. Ngươi nói cho ta biết phụ thân ta trúng độc. Vâng, cái này người chuyên gia cũng biết. Mặc dù nói thuyết pháp này có chút khiến người ta khó có thể tin. Nhưng là đây cũng là một sự thật. Không cách nào phủ nhận sự thật. Bọn họ phân biệt qua. Bên trong có một loại rất lợi hại độc tố, thậm chí bọn họ xét nghiệm, đều không thể xét nghiệm ra bên trong độc tố thành phần. Vì vậy, cho dù là bọn họ cũng vô pháp giải độc, bọn họ cũng không dám tùy tiện động thủ. Nếu như thành công, cái này còn nói được. Nếu như không có thành công lời nói, như vậy thì là bọn họ trách nhiệm, bọn họ đảm đương không nổi trách nhiệm này. Tuy nhiên cái này nói chuyện rất hoang đường, nhưng là vỏ khô đặc biệt trên thân độc giống như là hoa hạ võ hiệp bên trong độc tố một dạng. Thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Cái này người chuyên gia cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Hắn cũng nhìn qua hoa hạ võ hiệp, không thể không nói, người Hoa tư tưởng thật sự là thiên mã hành không. So với bọn họ cái này cái gọi là khoa huyễn đều muốn đến thần kỳ. Riêng là nhìn đến hoa hạ bên trong cái kia kỳ dị châm cứu thuật, càng làm cho người nhìn mà than thở. Nhưng là đến cùng phải hay không lợi hại như vậy, hắn cũng không biết. Lập tức tìm cho ta biện pháp, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới tốt nhất phương pháp trị liệu. Pít nổi giận nói, vâng, cái này người chuyên gia cũng biết, bây giờ không phải là chính mình phản bác thời điểm. Vẫn là thành thành thật thật đáp ứng. Pít nhìn lấy nằm ở trên giường vỏ khô đặc biệt, khiến Pít có chút khổ sở. Pít, không bằng để ta đến thử một lần đi. Ngay tại Pít có chút bi thương thời điểm, Hạ Minh đột nhiên đứng ra. Hạ Minh đột nhiên lời nói, để tại chỗ người đưa ánh mắt đều là đồng loạt rơi vào Hạ Minh trên thân. Thì liền Pít đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Hạ Minh. Có chút không hiểu rõ Hạ Minh đến cùng đang làm cái gì. Ta có lẽ có cứu chữa phụ thân ngươi biện pháp. Hạ Minh nhún nhún vai nói. Ngươi là ai? Giờ khắc này, cái này người chuyên gia nhìn xem Hạ Minh. Khẽ trao mày, nói. Ngươi là người Hoa. Theo ta được biết, Hoa hạ chữa bệnh điều kiện. So với chúng ta kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy. Trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang, từ tốn nói, hoa hạ y thuật, truyền thừa 5.000 năm lịch sử. Hắn đã tồn tại 5.000 năm lịch sử, tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Hạ người có thể cứu phụ thân ta? Pít kích động hỏi, không sai biệt lắm. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, ngươi muốn làm sao cứu? Cái này người chuyên gia vội vàng hỏi, đồng y, đồng y. Làm cái này người chuyên gia nghe được hai chữ này lúc đó đợi. Cái này khiến cái này người chuyên gia sắc mặt hơi đổi một chút. Lúc này khuôn mặt kéo xuống, tức giận nói, người nào không biết hoa hạ đông y đã xuống dốc, không cách nào cùng tây y so sánh, thì liền tây y đều không thể chữa cho tốt vỏ khô đặc biệt. Ngươi một cái học tập đông y, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Hạ Minh cười nhạt một tiếng, chỉ bằng khởi tử hồi sinh. Hạ Minh lười nhác cùng những người này biện luận những thứ này. Bởi vì cùng những người này biện luận những thứ này căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Dùng sự thực mới là tốt nhất đánh mặt phương thức. Pít, làm sao có thể để đông y đi trị liệu vỏ khô đặc biệt? Ta tuyệt đối không đồng ý. Đúng vậy à, Pít, người nào không biết. Rất nhiều đông y đều là tên lừa đảo. Ai biết người này là không phải lừa đảo. Người này đột nhiên xuất hiện tại chúng ta trong biệt thự. ta cảm giác cần phải đem nó bắt lại thật tốt điều tra một chút. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là ngươi một lời ta một câu, nhưng là bọn họ trong ngôn ngữ, đều hiển nhiên không tin Hạ Minh. Đồng thời, tại cái này trong lời nói còn mang theo một chút nồng đậm xem thường. Bọn họ xem thường người Hoa, mà lại, bọn họ cũng vẫn luôn cho rằng, nếu như người Hoa Đông Y thật lợi hại lời nói, như vậy hiện tại như thế nào lại bị Tây Y thay thế? Vì vậy bọn họ cho rằng Đông Y căn bản trị không hết vỏ khô đặc biệt. Im miệng, Pít cả giận nói, hạ là ta Pít bằng hữu, còn xin các ngươi nhắm lại miệng mình, nếu như tại để người ta biết, có người đối với ta như vậy Pít bằng hữu, cũng đừng trách ta Pít không khách khí. Soát, theo Pít câu này lời vừa ra khỏi miệng, khiến tại chỗ người sắc mặt hơi đổi một chút, tất cả đều là ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Pít thế nhưng là gia tộc người thừa kế, cũng là người thừa kế duy nhất, một khi vỏ khô đặc biệt qua đời, như vậy Pít liền sẽ hoàn toàn tiếp quản gia tộc xí nghiệp. Nếu như nói Pít là một cái bọc mủ, bọn họ cũng sẽ không sợ Pít, nhưng Pít thật sự là một cái bọc mủ sao? Hết thảy là tại loại gia tộc này đi ra người, nếu như không phải người ngu lời nói, chỉ sợ không có mấy người là bọc mủ a. Dù sao bọn họ từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đều sẽ bị lúc đó xã hội hoàn cảnh thay đổi. Người chính là đem một cái thành thật đến đâu người, lấy tới một cái đặc biệt hỗn loạn địa phương. Chờ qua mấy năm ngươi nhìn lại một chút, nếu như hắn vẫn là ban đầu như vậy trung thực, đây tuyệt đối là gạt người. Pít, đã cứu không? Ngươi làm sao không cho ta thử một chút đâu? Để ta thử một chút nói không chừng còn có một đường sinh cơ đâu. Hạ Minh bình tĩnh nói ra, nếu như đổi lại là người khác lời nói, hắn mới lười nhác quản những thứ này. Nhưng là, người này là Pít lời nói, hắn cảm giác có lẽ cần giúp Pít một chuyện, dù sao đến đón lấy hắn chả cần nhờ Pít tìm kiếm sao băng gia tộc. Pít do dự một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, nói, tốt, hạ ngươi thì thử một lần đi. Không, Pít, dạng như ngươi hội hại chết hắn. Đúng vậy a, Pít, chúng ta vội vàng đem vỏ khô đặc biệt đưa vào bệnh viện đi. Sau đó tiếp thu ý kiến quần chúng, nói không chừng có thể tìm tới cứu chữa vỏ khô đặc thù xử lý pháp. Pít, ai cũng biết, đồng ngu rất không đáng tin cậy, dạng như ngươi liền đem vỏ khô đặc biệt giao ra. Cái này thì tương đương với để vỏ khô đặc biệt đi chịu chết a. Tại chỗ người nhao nhao khuyên giải Pít, nhưng là mặc dù như thế, Pít vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, để hạ thử một chút đi, không thử một chút làm sao biết. Thực Pít trong lòng cũng có chút lo lắng không yên, hắn cũng không biết Hạ Minh đến cùng có được hay không. Hạ, đến đón lấy phải nhờ vào ngươi, yên tâm đi. Hạ Minh mỉm cười, nói, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh chậm rãi hướng về vỏ khô đặc biệt đi qua. Hạ Minh đi vào vỏ khô đặc biệt bên cạnh, xốc lên vỏ khô đặc biệt chăn mền. Làm Hạ Minh xốc lên vỏ khô đặc biệt chăn mền cái này một sát na, cái này khiến Hạ Minh đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Chính như bọn họ nói tới dạng này, vỏ khô đặc biệt tuyệt đối là trúng độc, mà lại loại độc này còn không phải đơn giản độc dược. Cho dù là Hạ Minh đều là thầm cảm giác khó giải quyết. Bởi vì tại cái này vỏ khô đặc biệt trên da, lại có rất nhiều màu sắc sắc lốm đốm. Những thứ này màu sắc rực rỡ lốm đốm xem ra dị thường quỷ dị. Có chút là màu xanh lam, có chút là màu đỏ, có chút là màu đen, làm cho người hoa mắt. Nếu như không biết tình hình thực tế người, chỉ sợ còn tưởng rằng đây đều là dùng màu sắc rực rỡ bút vẽ lên đây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.